Đạo, chương 1666, thiếu nữ trong lòng giấu giếm sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bình lui tất cả thì nữ, phụ nhân tự mình hầu hạ Thành Thành rửa mặt, nước nóng theo nàng răng ngà loại trơn bóng da thịt chảy xuống, đằng đằng nhiệt khí tràn ngập, để cho khuôn mặt của nàng thoạt nhìn lộ ra vẻ phá lệ mông lung, làm cho người ta một cổ không thành thật cảm. Đợi đến thay mới giả bộ, rửa mặt một phen sau, ngoài điện đột nhiên truyền đến thông bẩm, Yến Hoàng cùng Đại Yến Đế Sư Nhạc Nghị dắt tay nhau tới. Thành Thành hướng về phía gương, trong tay nắm châm cài lặng lẽ một bữa, nàng ngẩng đầu lên nhìn phụ nhân một cái, trong bình tĩnh cánh lộ ra một cột từ đạm mạc. Phụ nhân trong lòng hoảng hốt, đây là nàng chẳng bao giờ ở tiểu thư trên người nhìn thấy qua thần sắc, để cho trong nội tâm nàng hốt hoảng. Nhưng nàng làm như vậy, là duy nhất có thể giữ được tiểu thư đích phương pháp xử lý, trong mắt nàng lưu hiển lộ ý cầu khẩn. Thành Thành trong lòng thở dài, đem trên tay từ từ dùng sức nắm chặt châm cài sáp tốt. Mà giờ khắc này, Yến Hoàng cùng Nhạc Nghị hai người đã bước đi vào. Thành Thành ở phụ nhân đờ vịn hạ đứng dậy, tham kiến bệ hạ, dịu dàng quỳ gối, người so sánh với Hoa Kiều. Yến Hoàng hai mắt tỏa sáng, đây là hắn lần đầu tiên cùng Thành Thành gặp nhau, lúc trước hắn mặc dù đã nghe thấy mới vào cung Huyền Quý Nhân là một nhân vật mỹ nhân, nhưng hôm nay vừa thấy, hãy để cho hắn rất có lãnh diễm cảm giác, hơn nữa kia phân lạnh nhạt tự nhược bình tĩnh, là ở trước mặt hắn Thành Hoàng Thành khủng cực hạn lấy lòng Tần Phi sở không cụ bị, mà chút ở Yến Hoàng xem ra di chân quý. Hắn tự tay chống rỗng dẫn, ôn hòa mở miệng, nói. Trẫm cùng lão sư đang thương nghị chánh sự, được nghe ngươi bên này ra khỏi bất chắc nhất thời trong lòng lo lắng, liền cùng theo một lúc tới đây, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Đa tạ bệ hạ quan tâm, nô tỳ đã vô sự. Thành Thành nhàn nhạt mở miệng, thần thái đang lúc lại có nhàn nhạt xa cách cảm giác. Nàng thấy được nam từ trước mặt, đây là Yến Hoàng, nàng nhất định nam nhân, nhưng đồng dạng là hắn, đem Tiêu Thần đưa vào tội ác tinh hệ. Yến Hoàng đối với Thành Thành phản ứng cũng không tức giận, trong lòng cũng là hơn hài lòng, gật đầu, nói. Lão sư, làm phiền ngài cho Huyền Quý Nhân kiểm tra một phen, nhìn nàng có thể hay không vô sự. Nhạc Nghị kính cẩn đồng ý, xin Thành Thành làm xuống, lấy khăn lụa che kín cổ tay trắng, đưa tay lăng không ấn xuống, lặng lẽ nhắm mắt khoảng cách sau mở ra, trong mắt hiện lên mấy phần vẻ kinh dị, nói. Quý Nhân lúc trước có thể hay không tâm tình từng có quá lớn gập ghềnh. Đây là tâm tư ba động dẫn động liễu trong cơ thể sơ tán hàn độc lần nữa ngừng kết cắn trả bố trí, đã đối với thân thể tạo thành một chút hao tổn, cũng may cũng không nghiêm trọng, hơi chút điều dưỡng là có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Chẳng qua là kính xin quý nhân phải cẩn thận khống chế tâm tình, trong đoạn thời gian này, không nên tiếp tục xuất hiện tâm tình ba động quá lớn tình huống. Nhưng như vậy, quý nhân thân thể sợ là còn muốn điều dưỡng một thời gian ngắn, mới có thể đuổi thánh giá liễu. Cuối cùng một lời cũng là đối với Yến Hoàng theo như lời. Yến Hoàng khoát tay áo, nói, vô phương, hết thảy dĩ thân thể làm trọng, sự tình khác không vội. Thành Thành lặng lẽ hành lễ, nói, làm phiền đế sư đại nhân, nô tỳ lúc trước chỉ là một lúc tư niệm người nhà, tâm tình không thể tự ức mới sẽ như thế, ngày sau làm trở về mình khống chế một chút, sẽ không còn có chuyện hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là nô tỳ hôm nay hơi mệt chút liễu, muốn sớm một chút nghỉ ngơi một chút, sẽ nữa lưu thánh giá cùng đế sư đại nhân ở lâu. Tầm thường Tần Phi, được Yến Hoàng giá lâm, người không phải là cầu xin mong đợi hắn có thể ở lâu một thời gian ngắn, như vậy đưa ra bên ngoài đẩy, nhưng là lần đầu tiên gặp phải. Yến Hoàng nhìn Thành Thành một cái, càng phát ra cảm thấy vị này Nhung Quốc quý nhân có ý tứ, cười mở miệng. Nếu như thế, trẫm cùng lão sư liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi quá hai ngày, trẫm trở lại thăm ngươi. Nói xong, Yến Hoàng cùng Nhạc Nghị xoay người rời đi. Ngoài điện, Yến Hoàng xoay người nhìn về phía sau An Khang Cung, trên mặt hiển lộ nhàn nhạt nụ cười, nói. Không biết lão sư cảm thấy, trẫm tên này Huyền Quý Nhân như thế nào? Nhạc Nghị am hiểu sâu đế vương tâm tư, hôm nay sao có thể nhìn không ra Yến Hoàng đối với Huyền Quý Nhân yêu thích, tất nhiên cười gật đầu, nói. Thành nhã thoát tục quốc sắc thiên hương, Huyền Quý Nhân tự nhiên là thế gian nhất đẳng mỹ nhân, chỉ có bệ hạ mới xứng có. Ha ha ha ha, Yến Hoàng đối với câu này nịnh nọt có chút hưởng thụ, trong lúc cười to đi lên loan giá, từ từ rời đi. An Khang Cung nội, Thành Thành đang đắp áo ngủ bằng gấm, thân thể nửa dựa vào ở trên giường, lặng lẽ cúi đầu yên lặng không nói. Bên giường, phụ nhân chân tay luống cuống, trần chờ hồi lâu, hay là thấp giọng mở miệng. Tiểu thư, bất kể ngươi nghĩ làm sao phạt ta cũng nguyện ý, chỉ muốn cầu xin ngươi không nên thương tổn mình có được hay không? Ta đáp ứng quá lão gia, có chiếu cố tốt ngươi. Hôm nay Lê Độ đã đi, ta không thể nữa để cho lão gia thất vọng. Thiếu nữ đột nhiên mở miệng nói. Dì Vân, ngươi nói cho ta biết, hắn vì sao chuyện chọc giận tới Yến Hoàng, bị lưu vong tội ác tinh vực. Phụ nhân trần chờ hồi lâu, ở thiếu nữ ánh mắt nhìn soi mói, chung quy hay là thấp giọng mở miệng nói. Phe ta mới dùng chút ít thủ đoạn, từ trong cung một cận thị miệng chung được đến liễu tin tức tựa hồ. Tựa hồ là quốc công thân chảy xuôi đại yến hoàng thất huyết mạch ở Thăng Long trì bên trong sau khi tăng lên có uy hiếp bệ hạ ngôi vị hoàng đế tư cách cho nên. Hôm nay trong cung đã xuống hàn lệnh, ta cũng không biết tin tức này là thật hay giả. Thành Thành tiếp tục trầm mặc một lúc sau từ từ mở miệng. Dì Vân, đi giúp ta bưng tới thuốc, ta nghĩ muốn mau sớm tốt. Người yên tâm, ta hiện tại đã nghĩ thông suốt liễu, sẽ không lại đi làm chuyện điên rồ. Phụ nhân vui mừng, liền thanh ứng thị, xoay người bước nhanh đi. Thiếu nữ ôm lấy đầu gối, thân thể lặng lẽ co giúp ở cùng nhau, thấp giọng mở miệng. Ta mặc dù không có thể cùng ngươi ở chung một chỗ, nhưng trong lòng đã sớm là nhận định ngươi, hôm nay ngươi nếu bị mưu hại ta tự nhiên muốn báo thù cho ngươi. Chờ ta hoàn thành chuyện này, ta liền đi cùng ngươi. Tinh vực chung, ngao tinh thuyền gào thét đi về phía trước. Đại yến ngự lâm quân đóng ở cùng ngao tinh thuyền tự thân phân phát ra kinh khủng khí vị, đủ để cho bất kỳ tinh trộm chùn bước. Nửa tháng hành trình, ở lặng yên không một tiếng động chung vượt qua. Tiêu thần từ tiến vào ngao tinh thuyền sau, liền lưu ở chỗ ở của mình, chưa từng đạp ra khỏi cửa phòng nửa bước. Điểm này để cho chịu trách nhiệm đưa hắn tiến vào tội ác tinh vực ngự lâm quân tu sĩ trong lòng tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng trong truyền thuyết, vị này Thanh Vân công chính là hư hư thực thực sáng thế chí cường giả tồn tại, bọn họ mặc dù nhân số đông đảo, nếu hắn muốn đi, vẫn như cũ không có nắm chắc đưa lưu lại. Canh gác tu sĩ cẩn thận dò xét quanh thân, tinh vực trong, cất giấu vô số kinh khủng cùng nguy hiểm, không có gì ngoài chân chính tu sĩ chí cường giả tồn tại, một khi rơi vào trong đó, ở thiên địa oai thả ra hủy diệt lực lượng, đều khó thoát khỏi cái chết. Bọn họ tác dụng chính là nói trước tìm kiếm được nguy cơ ngọn nguồn để ngao tinh thuyền làm ra ngăn cản hoặc lẩn tránh. Trong lúc bất chợt Tả Mạn thuyền ba tên canh gác tu sĩ thân thể đồng thời chấn động, trong mắt mở ra, đều là ngưng trọng. Tả phương không gian không yên, hư hư thực thực tinh không sụp xuống, bên phải đi vội lẩn tránh. Quát chói tai thanh ở thoáng chốc truyền khắp cả ngao tinh thuyền. Sau một khắc thân thuyền trận pháp toàn bộ khai hỏa, linh quang bùng lên chung, đuôi thuyền phún dũng ra cực mạnh can thiệp lực lượng, thao túng thân thuyền hướng bên phải hướng cấp tốc lệch khỏi quỹ đạo. Hàng năm đi lại ở tinh vực trong đích ngao tinh thuyền tu sĩ, đối mặt nguy hiểm lúc có cực kỳ phong phú kinh nghiệm cùng đầy đủ cường đại trái tim, đâu vào đấy trong thời gian ngắn nhất hoàn thành trên tay chịu trách nhiệm chuyện tình, làm ra tốt nhất ứng đối lựa chọn. Ngự lâm quân tướng lãnh ra hiện tại trên bong thuyền, chi chít ngự lâm quân tướng sĩ xông ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên trái ánh sao vỗ ích từ một chút bắt đầu, không có chút nào báo trước hướng vào phía trong. Rụp xuống, mà bằng tốc độ kinh người, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Ngao tinh thuyền trong lúc bất chợt kịch liệt rung động, bao vây thân thuyền cấm chế linh quang như sóng nước loại phiêu đãng, kinh người cắn nuốt lực lượng, từ kia sụp xuống tinh vực trung truyền ra, điên cuồng cắn nuốt quanh thân hết thảy. Mấy viên huyền phù mô hình nhỏ vẫn thạch bị gián tiếp kéo vào trong đó, chịu đựng tinh vực hoàn cảnh rèn luyện vô số năm chưa từng bị phá hủy vẫn thạch ở rơi vào sụp xuống không gian sau bị dễ dàng quấy toái, hóa thành phấn vụn biến mất không thấy gì nữa. Ngao tinh thuyền như vùi lấp vũng bùn, thật giống như du ngư gian khổ dẫy dụa chống lại đến từ Tả phương cắn nuốt. Trận pháp sư du tàu ở thân thuyền các nơi chữa trị trận pháp xuất hiện chỗ tổn hại. Khoảng cách sau, làm đến từ Tả phương cắn nuốt lực lượng cuối cùng biến mất, không gian lần nữa khôi phục quy về lúc bình tĩnh, ngao tinh thuyền thượng tu sĩ trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lần này không gian sụp xuống, sở thả ra lực lượng mạnh có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Mà thân thuyền trận pháp cũng xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng tổn hại, bất đắc dĩ cần tạm thời ngừng, dừng lại đại trận vận chuyển để chữa trị. Ngự lâm quân tướng lãnh hạ lệnh chỉ huy hết thảy, ánh mắt trong lúc lơ đảng hướng phía sau thuyền lâu một chỗ nhìn lại. Tiêu thần lưu ở trong phòng, ở nhận thấy được ngoại giới nguy cơ đã vượt qua sau, ánh mắt của hắn ở ngao tinh thuyền thượng đào qua cảm ứng đến kia từng bước lờ mờ dập tắt trận pháp hoa văn, ánh mắt của hắn lặng lẽ lóe lên, nhưng ngay sau đó khoanh chân ngã ngồi. Ngao tinh thuyền trận pháp đóng cửa, đối với hắn mà nói tự nhiên là một đột phá trói buộc thoát thân rời đi cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể thuận lợi rời đi, lấy tu vi của hắn, chưa chắc không có thể thuận lợi tránh thoát đại yến đổi bắt, tránh khỏi tiến vào tội ác tinh vực vận mệnh. Cái này lựa chọn, không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn cực lớn. Nhưng ý nghĩ này vẻn vẹn ở tiêu thần trong đầu lặng lẽ chuyển động, liền bị hắn từng giọt toàn bộ đè. lấy Yến Hoàng thâm hậu tâm tư, không thể nào đối với hắn không có phòng bị, mặc dù Tiêu Thần chưa từng ở Ngao Tinh thuyền thượng nhận thấy được không ổn, nhưng nơi này tất nhiên cất giấu một đôi hắn nhìn không thấy tới ánh mắt, đang gắt gao nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của hắn, nếu hắn có điều dị động, sợ rằng thoáng chốc sẽ nghênh đón tàn nhẫn đánh chặn đường. Mặc dù bỏ ra những thứ này không đề cập tới Tiêu Thần thuận lợi chạy trốn, liền coi là hoàn toàn trốn tránh đại yến, bên cạnh hắn tất cả mọi người sẽ gặp đến dính líu, ở lại Nhung Quốc cơ nghiệp sẽ bị hoàn toàn bị phá hủy, mà ngày khác sau cũng muốn ở đại yến đuổi giết Hạ Bôn Ba chạy trốn. Tình hình như thế tuyệt không phải là Tiêu Thần muốn. Cho nên hắn lựa chọn lưu lại, lựa chọn tiến vào tội ác tinh vực bởi vì hắn có lòng tin, mình có thể còn sống trở về. Ngự Lâm quân tướng lãnh nhìn an tĩnh không phát ra hơi thở gian phòng, trong mắt bất giác hiển lộ mấy phần thất vọng ý, ở dưới người hắn, bóng dáng chung một đoàn hắc vụ sôi trào liễu tính thời gian thở cuối cùng ở từ từ tàn đi. Trong quân trướng Tuyền Đại Mã Kim Đao ngồi ở đem vị, chỉ là của hắn tướng mạo quá mức tuấn mỹ một chút, mặc dù mặc đem giáp sắc mặt nghiêm nghị, như cũ không có tướng quân bách chiến xa trường cái kia phân uy nghi sát khí. Nhưng dưới tay hai bên phân loại tướng lãnh thần thái nhưng tất cả đều kính cẩn. Trong khoảng thời gian này, Tuyền dựa vào mình Dương Hiền lộ cường đại, đã được đến Liễu Tiêu Thần dưới trướng tất cả tướng lãnh nhận khả. Khi bọn hắn nhìn về phía Tuyền, trong ánh mắt cứ thế Lưu Hiền lộ một tia kính sợ. Tuyền đại nhân chẳng bao giờ triển lộ hơn phân nửa chút tu vi, nhưng bằng hắn tinh vi đến tính toán. Không bỏ sót mưu trí, liền đủ để cho bất kỳ cùng hắn là địch người trong lòng sợ. Hoang ngoại tinh vực không thuộc về bất kỳ quốc độ lãnh thổ quốc gia ta và ngươi đem chiếm lĩnh, là có thể đem biến thành lãnh địa của chúng ta. Tuyền ánh mắt tại phía dưới quét qua, nhàn nhạt mở miệng. Mục tiêu của ta rất đơn giản, trong thời gian ngắn nhất chiếm lĩnh càng nhiều là lãnh địa thành lập càng nhiều là quân đội. Này tháng 3 thời gian, ta nộp cho nhiệm vụ của các ngươi, có thể hay không đã hoàn thành, cách chương.